Chương 45, Phẫn nộ đản rổ 44. Cờ tí nạ ngươi muốn đi đâu? Mỹ cổ tỏ nhìn đi ra phía ngoài cờ tí nạ hỏi. Mỹ cổ tỏ, ta có chuyện muốn đi tìm xí dạ, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Cờ tí nạ bị gọi lại sau đó, thân thể run rẩy một cái, sau đó bình tĩnh nói. Không được a. Mỹ cổ tỏ đột nhiên ngăn lại cờ tí nạ, hướng về cờ tí nạ lắc đầu. Dù nạ lao sư nói cho ta biết, để ta nhìn vào ngươi, không thể để cho ngươi buổi tối chạy loạn, nhất là đi xí dạ bên kia. Cờ tí nạ sau khi nghe được, nhịn không được cắn răng, dù nạ thật ghê tởm, còn có mỉ cổ tỏ, một dạng ghê tởm. Cuối cùng, cờ tí nạ cũng không thể chạy đến xí dạ trong phòng, vẫn bị mỉ cổ tỏ cho coi chừng, để cờ tí nạ trong lòng vô cùng buồn bực. Ngày thứ hai, xí dạ sớm đã thức dậy, bất quá có người so với hắn bắt đầu còn sớm. Mỉ cổ tỏ sớm a xí dạ hướng về mỉ cổ tỏ chào hỏi. Xí dạ ngươi đã thức dậy. Ta đây đi chuẩn bị bữa sáng á. Mỹ cổ tỏ nói rằng. Đừng, hay là chờ xú nạ cùng cờ ti nạ sau khi thức dậy rồi hay nói, ai biết các nàng từ khi nào giường, hai người bọn họ nhưng là rất lười. Ở sau lưng nếu nói đến ai khác nói bậy thời điểm, tốt nhất vẫn là trước chú ý một chút chu vi. Xú nạ trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Xí ra, ta dường như nghe được ngươi ở đây nói ta lại cờ ti nạ ánh mắt sâu kín nhìn xí ra. Xí dạ không nói gì, hôm nay là mặt trời mọc từ hướng tây sao, vì sao hai người bọn họ dậy sớm như vậy? Kha y, ta muốn đi luyện tập đao thuật, một ngày không luyện tha nhờ sẽ ngược tay, cáo tử. Xí dạ tìm một lý do chạy ra, trực tiếp sử dụng hoàng tuyển hy dây xạ cả chạy ra, chú nạ đều bắt không được hắn. Sau nửa giờ, xí dạ mới vừa về ăn điểm tâm, nhìn chú nạ cùng cỡ tì nạ mặt lạnh nhìn hắn. Xí dạ cảm thấy nhất định phải tìm một trọng tâm câu chuyện rời đi một cái mới được. Tu nạ, hôm nay chúng ta muốn đừng đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Xí dạ hướng về Tu nạ dò hỏi. Cái này các ngươi quyết định đi, nếu như các ngươi muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, vậy đi làm nhiệm vụ, không nghĩ nói ta cũng có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút, trộn cái lại. Xí dạ, cờ tí nạ, mỉ cổ tỏ ba người bọn hắn liếc nhau một cái. Sau đó cờ tỷ nạ cùng mỉ cổ tỏ nhìn về phía Xì Dạ. Cái này liền do Xì Dạ tới quyết định, Xì Dạ nói muốn đi làm nhiệm vụ, vậy đi làm nhiệm vụ, các nàng nghe Xì Dạ. Xì Dạ trầm tư một chút, sau đó hướng về Tsu Nạ hỏi, có thể hay không nhận được cấp nhiệm vụ C cấp nhiệm vụ cơ bản không gặp được Nì Dạ, mà bây giờ cờ tỷ nạ cùng mỉ cổ tỏ, cần cùng chân chính Nì Dạ chiến đấu, đề thằng kinh nghiệm chiến đấu. Xì Dạ mình cũng giống nhau. Bất quá cần cùng Xì Dạ thế quân lực địch nhân, mới có thể đối với Xì Dạ có trợ giúp. Chỉ bất quá có thể cùng hắn đánh thế quân lực địch nhân, Xì Dạ thật vẫn rất khó tìm. Giết tinh anh thượng nhẫn đều cùng khảm thái thiết qua một dạng, phòng trừng chuẩn ảnh cũng không kém, phải ảnh cấp mới có thể cùng hắn đánh một trận. 10 tuổi ảnh cấp, chắc là khai sáng nhận giới ghi chép A, ngược lại Xì Dạ không phải tin tưởng người nào ở 10 tuổi có đã biết mạnh mẽ, dù sao hắn chính là bậc hậc. Lục đạo huynh đệ 10 tuổi cũng không bằng hắn AB cấp nhiệm vụ, điều đó không có khả năng, đệ tam lão đầu chắc chắn sẽ không để cho ta nhận, phía trước cấp nhiệm vụ đều xem như là phá lệ. Tu nạ lắc đầu, khi ra bọn họ đều là mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn, C cấp nhiệm vụ đều xem như là xem ở sủ nạ mặt mũi của. Nếu nói như vậy, còn không bằng đợi ở cổ nổ hạ tu luyện. Khi ra quyết định không đi đón nhiệm vụ, cũng không phải thiếu tiền. Không cần thiết đi làm cái kia không có chỗ nào dùng nhiệm vụ. Cô nộ hạ thôn căn tổ chức căn cứ, đàn rồ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ngươi nói ngày hôm qua Sủ Nạ cùng ba cái kia tiểu quỷ đã trở về, đúng vậy đàn rồ đại nhân, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ đã trở về. Như vậy cắt gian đâu hắn có tin tức hay không? Đàn rồ vô cùng phẫn nộ, phải đi ra ngoài mạnh như vậy một cổ lực lượng, lại còn để Sủ Nạ đã trở về, cái kia là ủ rủ mà kỳ sĩ giả tiểu quỷ cũng không có bắt trở lại. Bọn họ không có tin tức, cũng không trở về. Đàn rồ tức giận trên mặt tiêu thất, mày nhăn lại tới, để bọn họ đi giết Suna. Suna đã trở về mà bọn họ lại chưa có trở về, ngay cả một tin tức cũng không có, nhất định là đã xảy ra chuyện. Đi điều tra một cái, nhớ kỹ không muốn bị hỉ dù rèn xạ dù tổ bị phát hiện. Đàn rồ hướng về trước mặt cái này rụt ni dạ nói rằng, ở cái này ni dạ sau khi rời khỏi, đàn rồ vô bàn một cái. Nộ khí chợt công lên nó, cũng không nhịn được nữa. Lập tức ba cái tinh anh thượng nhẫn, hơn nữa ba cái thượng nhẫn, đột nhiên liền không có tin tức, đàn rồ làm sao có thể bình tĩnh trở lại. Hì dù rèn xạ dù tô bi, hy vọng cùng ngươi không có quan hệ. Đàn rồ trong mắt phóng xuất ánh sáng lạnh, đàn rồ lúc này hoài nghi cái này cùng hì dù rèn xạ dù tô bi có quan hệ lớn lao. Nếu như chỉ là Tsuna, đàn rồ tin tưởng Tsuna đã chết, cho nên đàn rồ hoài nghi và hì dù rèn xạ dù tô bi có quan hệ. Có thể động tác của hắn bị hì dù rèn xạ dù tô bi phát hiện. Đàn dầu ngược lại là không có hoài nghi đến Sĩ Dạ trên đầu, dù sao Sĩ Dạ hiện tại mới vừa 10 tuổi, ai sẽ cho rằng Sĩ Dạ thực lực rất mạnh, cho nên đàn dầu hoài nghi đến Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bỉ trên đầu, cảm thấy là Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bỉ xuất thủ phá hủy hắn kế hoạch, đàn dầu tâm lý có chút phẫn hận. Đối với đàn dầu hoài nghi, Sĩ Dạ cũng không biết, nếu như biết sợ rằng phải cười ngạo a để đàn dầu đi cùng đệ tam chó cắn chó cũng tốt. Nói vô luận là đệ tam hổ cả vẫn là đàn rồ, đều không phải thứ tốt gì. Khi ra bọn họ đang tiến hành huấn luyện, Tú Nạ phụ trách chỉ đạo. Bất quá Tú Nạ hướng dẫn là Cờ Tì Nạ cùng Mì Cổ Tỏ. Đối với Khi ra, Tú Nạ biểu thị chính mình chỉ đạo không được, thực lực so với nàng đều mạnh, nơi nào còn cần nàng tới chỉ đạo. Phong độn dạ sen hủ di kèn Khi ra đem trong tay dạ sen hủ di kèn văng ra, dạ sen hủ di kèn đánh trúng cọc gỗ sau đó. Trong nháy mắt bạo phát, cọc gỗ hoàn toàn biến mất, liền vụn gỗ cũng không tìm tới. Mặt đất xuất hiện một cái chừng 50 thước hố to, trả cờ giả phong bạo như trước vẫn còn ở tàn sát bừa bãi, nếu như quá khứ, vẫn sẽ bị thương tổn. Cuối cùng là 100% hoàn thành. Ski giả hài lòng nói, phân ra mấy ngàn cái ảnh phân thân cùng nhau nghiên cứu, hiện tại cuối cùng đem phong độn giả sen hủ di kèn triệt để hoàn thiện. Giả sen hủ di kèn là chủ giác củ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Lấy giả sẻn gẳng khai phá ra nhận thuật, uy lực rất lớn, bất quá cũng có khuyết điểm. Cha NG Tha Y không ổn định lại muốn linh khoảng cách công kích, còn có để thi thuật giả sản sinh nội thương tác dụng phụ, bị định và cấp cấm thuật. Bất quá đây là chưa có hoàn toàn mở rộng hoàn thành thời điểm khuyết điểm, nguyên tắc bên trong ụ dù mạ kỳ nạ dù tổ tu hành tiên nhân hình thức sau đó, triệt để hoàn thành cái này nhận thuật, ở tiên nhân hình thức phía dưới triệt để vượt qua tác dụng phụ. Ski giả không có tiên nhân hình thức. Bất quá đây hoàn toàn không trở ngại, Ski Dạ có thể 100% hoàn thành Dạ Sen Hủ Di Kèn cái này nhẫn thuật. Dạ Sen Hủ Di Kèn chỗ khó chính là ổn định tính, miễn là đầy đủ ổn định, trưởng khống lực quá mạnh, tự sử dụng thuật làm sao có thể thương tổn đến chính mình. Ski Dạ một phát Dạ Sen Hủ Di Kèn, lập tức đem Sủ Nạ ánh mắt của các nàng hấp dẫn qua đây. Cái này nhẫn thuật là Sủ Nạ vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Ta khai phá ra. Dạ sen gẳng gia nhập vào phong thuộc tính trả cơ dạ tính chất biến hóa, sau đó đản sinh ra nhẫn thuật, uy lực còn có thể a xì dạ vừa cười vừa nói. Tú nạ lúc này không biết nên nói gì, cái này nhẫn thuật đoán sơ qua các cấp, lại là xì dạ nghiên cứu ra được, trong nháy mắt tú nạ bị đả kích, ngươi biến thái như vậy, để cho chúng ta những thứ này phổ thông nì dạ sống thế nào.